không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 606, ta mắng chính ta, lúc này, nhìn xem, chạy trối chết, Ứng Long. Lâm Bắc hài lòng đem tự mình lôi đình chi thuật cho thu hồi đi. MMP, cũng dám mắng ta, không cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Cũng không biết ta là Lâm Bắc. Chờ một chút, giống như có điểm gì là lạ. Kiếp trước ta đang mắng tự mình hậu thế. Đây coi là cái gì? Chân thực bản ta mắng chính ta à? Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc có chút hỗn loạn. Được rồi, mặc kệ, dù sao, hiện tại ta chính là ta. Kiếp trước chính là kiếp trước. Giữa hai bên là có khoảng cách. Ân, trên thực lực chênh lệch. Bây giờ Lâm Bắc, một ánh mắt chừng chết Ứng Long. Không là vấn đề, nhưng vấn đề là, nếu như chừng sau khi chết, tự mình nên làm cái gì? Nếu là sơ ý một chút sai lầm thời gian tuyến làm sao bây giờ? Ứng Long là chết bởi thời đại thượng cổ kết thúc trận chiến kia. Trận chiến kia, toàn bộ nguyên sinh vũ trụ, vọt thẳng cấp 2 vũ trụ đệ nhất vương tọa, suy sụp xuống tới, từ đây chấn động không nổi. Vừa nghĩ tới thời đại thượng cổ kết thúc, Lâm Bắc không chỉ có thở dài một hơi, có thừa lực mà tâm không đủ a. Lúc này, ngay tại chạy trối chết, Ứng Long mang trên mặt một tia e ngại màu sắc. Nãi nãi, vậy mà trêu chọc một cái tiên tôn cấp bậc cường giả. Nhất định phải tìm lão ba mới được. Ứng Long lão ba chính là Tổ Long. Tổ Long thế nhưng là nguyên sinh vũ trụ đệ nhất cường giả, tiên tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại, có quốc gia mình lão ba bảo bọc. Cái này không biết tên tiên tôn hẳn là sẽ không xuống tay với mình. Đúng lúc này, Ứng Long trước người không gian đột nhiên chấn động. Ứng Long thấy thế lập tức dừng lại. Đây là xé rách không gian. Đến tột cùng là ai muốn xuất hiện ở trước mặt mình? Không gian cuối cùng bị xé nứt. Một cái Ứng Long mong nhớ ngày đêm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Băng Linh là nàng, chẳng lẽ nói lão thiên nghe được cầu nguyện của ta, cho nên cố ý đem tiểu băng linh cho đưa về đến bên cạnh mình a? Cảm tạ thiên đạo, Ứng Long yên lặng cầu nguyện. A, Ứng Long, ngươi làm sao? Làm sao chỉnh người nhìn đen như vậy? Ngươi đi làm cái gì nhìn? Đào than đá à? Bị tiểu băng linh như thế một chế giễu, Ứng Long trên mặt không tự chủ hồng nhuận. Xấu hổ chết rồi, vậy mà tại ý trung nhân của mình trước mặt như thế xấu mặt. Thật muốn tìm địa động ngay tại chỗ chui xuống dưới. Đúng rồi, Ứng Long, cha ta nói ngươi có thể cùng ta cùng nhau về nhà chơi. Lúc này, tiểu băng linh tựa hồ nhớ tới tự mình mục đích tới nơi này. Mang trên mặt vẻ tươi cười nhìn về phía Ứng Long cười nói. Thật, Ứng Long gọi là một cái hưng phấn. Không nghĩ tới, hắn thật có thể đi theo tiểu băng linh cùng đi tiểu băng linh nhà. Đương nhiên là thật, ta lúc nào có lừa qua ngươi đây? Tiểu băng linh nâng lên khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Hiển nhiên là đối với Ứng Long, không tín nhiệm, nàng mà cảm thấy, sinh khí. Tốt tốt tốt, là ta sai rồi. Dạng này, ta về trước đi cùng ta cha nói một chút. Bằng không, hắn sẽ lo lắng ta. Đương nhiên, cái gọi là nói một chút, chính là nói với Tổ Long. Ta muốn đi con trai của ngươi nàng dâu trong nhà một chuyến. Ngươi thấy thế nào? Dựa theo Ứng Long đối với Tổ Long hiểu rõ, khẳng định sẽ giơ hai tay hai chân một đầu cái đuôi tán thành. Dù sao, Tổ Long đối với Ứng Long đầu này độc thân long tương lai bạn lữ, gọi là một cái thao nát tâm. Mặc kệ là lấp nhiều ít cái long nữ cho hắn, Ứng Long đều là khinh thị một chú ý. Bây giờ, Ứng Long vậy mà tự mình tìm được bạn gái, nói cái gì đều sẽ để Ứng Long nắm chặt, thậm chí muốn đích thân ra mặt, đi tới cửa đưa sinh lễ. Cái gì nha, người cũng lớn bao nhiêu, lại còn phải nói cho ngươi ba ba, thật sự là chưa trưởng thành hài tử. đi thôi, ta đi chung với ngươi. Ai, Ứng Long nhìn xem Tiểu Băng Linh một bộ đại nhân bộ dáng. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác tự mình không mặt mũi gặp người. Bị một cái cả ngày chỉ thích chơi tiểu gia hỏa nói mình là một đứa bé không chịu lớn. Trần Trụi châm chọc, a, khụ khụ. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Ứng Long trực tiếp dắt Tiểu Băng Linh tay, hướng phía Tổ Long Điện bay đi, mà giấu ở hư không bên trong Lâm Bắc, nhìn xem Ứng Long chăm chú nắm lấy nữ nhi của mình tay nhỏ. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc bốn phía hư không không ngừng mà vặn vẹo, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu. Hai tay hỏa diễm đã thiêu đốt tới cực điểm, chỉ cần hơi bộc phát, đoán chừng toàn bộ nguyên sinh vũ trụ đều sẽ vì vậy mà bị phá hủy. Lúc này, ngay tại thiên đạo không gian bên trong, Thương Vô Ý đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Là ai? Ma sát thiên. Không đối có thể cho ta tử vong uy hiếp. Đa nguyên vũ trụ cũng không tồn tại. Không đúng. Nếu như là bọn hắn đồng thời xuất động. Chẳng lẽ nói, này sáu vị tổ cấp chí tôn muốn cùng một chỗ liên thủ rồi sao? Trong lúc lơ đãng, Thương Vô Ý mang trên mặt một tia bi thiết chi ý. Hừ, cuối cùng, Lâm Bắc thu hồi tự thân hỏa diễm. Không gian bốn phía cũng không còn vặn vẹo. Tức giận nga, nhìn xem quốc gia mình nữ nhi cùng mình kiếp trước như thế tiêu dao khoái hoạt. Lâm Bắc đều nhanh muốn chọc giận nổ. Bất quá, vừa nghĩ tới hậu thế, Lâm Bắc liền ngừng trên tay mình công kích. Được rồi, dù sao bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn cùng một chỗ. Được rồi, ta còn là trở về đi. Nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng, Lâm Bắc quay trở về yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Cứ như vậy nằm tại trên ghế nằm, lẳng lặng chờ đợi hai người giáng lâm. Hắn đã làm tốt tùy thời đối mặt tự mình kiếp trước chuẩn bị. Tổ Long Điện bên ngoài, Ứng Long trên mặt đều là ý cười. Trực tiếp đằng không rời đi Tổ Long Điện, mà cùng nhau ra Tiểu Băng Linh, trên mặt thì là mang theo xấu hổ, thẹn thùng màu sắc. Tổ Long Điện bên trong, Tổ Long trên mặt đều là vui mừng màu sắc. Tổ Long đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì sao? Để ngài như thế vui vẻ đâu? Đúng lúc này, thân là Tổ Long thuộc hạ Áo Long, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tổ Long hỏi. Áo Long nha, ngươi cũng đã biết Ứng Long? Biết, Ứng Long điện hạ, Tổ Long đại nhân ngài huyết mạch bên trong tạo ra gia cường giả, cùng Trúc Long điện hạ đồng dạng. Ngươi có biết ta lo lắng Ứng Long tiểu tử này sự tình gì? Áo Long cẩn thận suy nghĩ một chút chân thành nói, Tổ Long điện tiếp theo thẳng đang vì Ứng Long điện hạ hôn sự chỗ lo lắng. Ngươi nói đúng, nhưng ngươi biết tiểu tử này ngày gần đây tìm ta làm cái gì? Cái này, chẳng lẽ nói, Ứng Long điện hạ tìm tới tự mình ngưỡng mộ trong lòng người? Không sai, đó là một cái gọi Lâm Băng Linh mỹ lệ tiểu cô nương. Đã bao nhiêu năm, tiểu tử này rốt cục khai khiếu, cũng không uổng công lão phu quan tâm như vậy tiểu tử này hôn. Sự, lần này rốt cục tốt, Tổ Long đại nhân. Này thật đúng là thật đáng mừng nha. Đó là tự nhiên. Ngươi đi thông báo một chút phía dưới, để bọn hắn hôm nay xếp đặt buổi tiệc. Lão phu hôm nay cao hứng, muốn cùng chư vị lão hữu cùng hưởng. Phải, tại Áo Long rời đi về sau, Tổ Long điện lại một lần nữa vang lên Tổ Long tiếng cười. Tiếng cười kia cười lên tựa như là một cái mấy trăm ức tuổi hài tử. Mà lúc này, yên vui thôn trang nhỏ bên trong, Lâm Bắc đột nhiên mở hai mắt ra. Tới, nên, vẫn là phải tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?